Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 428, chương 428, tửu nghiệp cự đầu khiêu chiến. Long đằng tửu nghiệp, không cũng chỉ có ngọa long túy loại này cao đoan rượu, càng là còn có đi vào bình thường bách tính nhà nhãn hiệu. Trong đó ra giá là 88 nguyên một chai rượu. Nhất chịu đại chúng yêu thích, mà long đằng series chung, báo giá thấp nhất, cũng bất quá là hơn 41 chai. Hơn nữa ở trung cao đoan thị trường, một cái ngoạc long túy, liền đem khống tất cả cao đoạn tửu nghiệp hết thảy thị trường. Hơn nữa còn có 6.600 một chai cùng 4.600 một chai lưỡng chủng nhãn hiệu series rượu. Làm trụ cột vững vàng, trong thời gian ngắn ngủi, tất cả long đằng tửu nghiệp rượu, ở tất cả hoa bò đều nổi lên một đáng sợ gió xoáy. Diệp Lăng thật vất vả nghỉ ngơi vài ngày, nằm trong nhà nhìn tivi, bồi bồi lão bà, cùng đợi hôn lễ đến. Thanh Y nhưng thật ra triệt để thích loại này đô thị sầm uất sinh hoạt. Mỗi ngày cùng theo mấy người phụ nhân ở thương trường chuyển động, mua sắm mỹ thực các loại, dĩ nhiên tiêu dùng Diệp Lăng còn đều là toàn bao. Không có biện pháp a, nhân ra đây cũng tính là tới đi du lịch, đã biết sao đại cái đội chủ nhà, chả thế nào có thể keo kiệt là thế nào. So sánh với bên dưới, Tiểu Bạch liền có chút không khiến người ta tỉnh tâm. Tên khốn kiếp đáng chết này, cả ngày ở bên ngoài đi bộ, có người nói lại mấy cái rất có sắc đẹp cầu. Tức giận Diệp Lăng sắc mặt tím lại, đại bạt tai quang đùng đùng rút ra a. Cái này không, hôm nay Tiểu Bạch lại chuẩn bị phạm sai lầm thời điểm, bị Diệp Lăng cho sách trở về. Người nhà ngốc à, ngươi là hỗn độn thánh thú, biết không, ngươi là thánh thú a, yêu tộc chí tôn, biết là khái niệm gì ấy ư? Ngươi cái này ra hỏa làm sao có thể tùy tiện đem ngươi mầm móng vãi hướng cẩu đâu. Thân phận của ngươi a, ngẫm lại dòng máu của ngươi trong chảy cái gì huyết mạch. Ngươi không mất mặt, ta đều thay ngươi mất mặt. Nếu để cho nhà ngươi lão tổ tông đã biết ngươi làm chuyện hư hỏng, chỉ định đem ngươi ra cho lột. Diệp Lăng nhìn vẻ mặt phiền muộn ngoạc ở trên đất, té ngã sư tử tựa như Tiểu Bạch, không khỏi giận dữ hét, cái này gia hỏa làm sao lại như thế không có ý chí tiến thủ. Xin nhờ, giống bất đồng có được hay không? Người đây nếu là thật để cho chó khác mang thai, điều này có thể sinh ra cái gì tới? Tiểu Bạch gương mặt uể oải, người giàu gì cũng là nhất độ kiếp kỳ gia hỏa, làm sao còn có môn hộ phiến diện? Cẩu làm sao vậy? Cẩu là nhân loại các ngươi bằng hữu tốt nhất. Lời này đem Diệp Lăng chọc tức, đặc biệt miểu, chính mình lúc nào nói cẩu không phải nhân loại bạn tốt. Nhưng là ngươi được ngẫm lại thân phận của ngươi có được hay không? Đang ở Diệp Lăng chuẩn bị đại bạt tai quang rút ra Tiểu Bạch thời điểm, Lưu Sảo hưng phấn chạy tới, trực tiếp ôm lấy Diệp Lăng cổ. Lão công, các tỷ tỷ đem tiệm áo cưới cho đặt xong, chúng ta ngày mai sẽ đi chụp tốt không được. Nếu không kết hôn cùng ngày liền tắm không ra ngoài. Trắng noãn xinh đẹp áo cưới là mỗi nữ nhân nằm mộng cũng muốn mặc, các nàng đương nhiên cũng không ngoại lệ. Cái này không, mấy người là tìm lại tìm, ở trên mạng, ở thực thể tiệm, chỉnh chỉnh tìm sấp xỉ một tháng mới quyết định một cái tiệm áo cưới. Phí dụng tuy là cao, nhưng là đối với các nàng những thứ này hào mà nói, căn bản không tính là sự tình chứ sao? Diệp Lăng gật đầu, được, vậy chúng ta ngày mai sẽ đi chụp. Tiểu Bạch, ngươi ngày mai cùng chúng ta đi, lại để cho ta thấy ngươi đi ra ngoài mù cuồn cuộn, ta đại bạt tai quang chỉ định quất ngươi. Lão công, ngươi tại sao lại mắng Tiểu Bạch? Nó nhiều ngoan a. Vừa nói chuyện, Lưu Sảo đi tới Tiểu Bạch bên người, ngồi xổm xuống vuốt ve nó cái kia trơn thuận bộ lông. Tiểu Bạch rất là khiêu khích phủi Diệp Lăng liếc mắt. Thế nào, bản vương đã đem bên cạnh ngươi tất cả mọi người kêu gọi đầu hàng, Người nhà không phục cắn ta à. Diệp Lăng tức giận là nha Dương Dương. Chẳng qua cũng là không làm sao được. Súc sinh này quá giảo hoạt rồi. Mỗi ngày ở nhà chính mình lão bà cùng mẫu thân trước mặt. Được kêu là một cái nhu thuận a. Đặc biệt đã biết cái này ra hỏa là thánh thú phía sau. Những nữ nhân này lại chứng kiến nó biết điều như vậy nghe lời. Càng là thích ghê gớm. Bình thường Diệp Lăng giống lớn nó trung nữ đều là không muốn. Đinh linh linh, đột nhiên điện thoại vang lên. Diệp Lăng nhận điện thoại, là Trần Hoa. Bên kia Trần Hoa nói một phút đồng hồ sau. Diệp Lăng cười lành lạnh cười. Được a, bằng lòng bọn họ, vậy một tháng sau đi. Nói xong, cúp điện thoại, một bên Lưu Sảo có chút bận tâm. Lão công, làm sao vậy? Là không phải là ra cái gì chuyện? Không có việc gì, bất quá là một đám không có năng lực hỗn đản mù nhảy nhót mà thôi. Mặc kệ hắn, ngày mai chụp ảnh áo cưới đi. Đến khi kết hôn qua đi, tiểu gia ta lại chơi đùa với bọn họ. Diệp Lăng cười nhạt, Trần Hoa nói cho hắn biết. Từ mấy ngày nay Ngọa Long Túy đột nhiên trên thị trường nhấc lên một cơn bão táp sau đó. Những thứ kia nguyên bản khống chế được thị trường tử nghiệp đầu sỏ liền không vui. Người một cái không biết từ đâu xuất hiện xí nghiệp. Cái gì cho má long đằng tử nghiệp. Coi như ngươi là hoa mỹ tập đoàn công ty con đến bực nào. Cái này thị trường là sớm vài năm liền hoa chia xong. Người nhà đột nhiên xuất hiện chặn ngang một cước. Không nói câu nào. Cái này không phải là rõ ràng tìm chúng ta xui đây chứ sao. Cho nên những thứ này tử nghiệp đại lão liền liên hợp lại hướng Trần Hoa làm khó dễ. Muốn Trần Hoa cùng bọn họ tỉ thí một chút. Nhìn rốt cuộc là nhà ai uống rượu ngon. Hơn nữa đến lúc đó còn có thể mời lên những thứ kia tương đối có nổi tiếng truyền thông. Toàn phương diện theo dõi báo cáo. Chuẩn bị ở trong đại hội giết nhất giết long đằng tử nghiệp nhuệ khí. Diệp Lăng sau khi nghe xong, không chút do dự đáp ứng rồi. Một đám mắt chó coi thường người khác ra hỏa. Tự tưởng, cái này thị trường là nhà các ngươi a. Ta vào được còn muốn trước cho ngươi lên tiếng kêu gọi. Các ngươi đã muốn chơi. Vậy chúng ta liền chơi mà. Đúng hay không? Vừa lúc cũng là cho long đằng tử nghiệp đánh danh tiếng một lần tuyệt hảo cơ hội. Chính mình chưa từng thấy qua. Nhiều như vậy đầu sỏ tinh anh cùng nhau xông lại đưa khuôn mặt chờ chịu đòn đây. Suy nghĩ một chút, Diệp Lăng lại cho Trần Hoa đánh thông điện thoại, làm cho Trần Hoa lại dành thời gian đuổi ra một ít so với Ngọa Long Túy càng thêm mỹ vị rượu đến. Tốt nhất là nồng nặc một ít, số ghi lớp 10 chút. Không phải là Diệp Lăng đối với Ngọa Long Túy không ôm lòng tin, mà là hắn muốn cho những thứ này ra hỏa. Một lần liền sợ rơi đại răng. Trần Hoa đương nhiên là không chút do dự nhận lời. Ngọa Long Túy mặc dù nói là cực phẩm, nhưng là không có nghĩa là nó rất hoàn mỹ. Dù sao cũng là tiêu thụ, không thể cái gì khuyết điểm đều không có. Hơn nữa trình tự làm việc các loại, Trần Hoa sớm ở trước đó trưng cất rượu thời điểm liền đã ghi xuống. Cái nào nói trình tự là hoàn mỹ nhất, cái nào nói trình tự là có lợi nhất nhuận. Diệp Lăng cúp điện thoại, cười lạnh một tiếng, tấm tắc, thực sự là một đám không biết chết sống quỷ a. Cái này vội vàng chuyến làm cho chính mình 333 vẽ mặt đây. Ngày thứ hai, một đám nữ nhân từng cái đều là dậy thật sớm, kích thích không gì sánh được. Đối với các nàng mà nói, thời gian kế tiếp đúng là các nàng trong cuộc đời đáng giá nhất kỷ niệm. Thật sớm, tiệm áo cưới xe liền đi tới Trầm Nguyệt Tâm trang viên môn khẩu. Không, nói đúng ra, là Diệp Lăng trang viên. Cái này không phải của hắn đại nam tử chủ nghĩa tác quái. Không phải là hét muốn Trầm Nguyệt Tâm đem trang viên bán cho hắn. Nếu không luôn cảm giác có loại mang theo toàn gia ăn bám đáng thẹn cảm giác. Trầm Nguyệt Tâm gương mặt bất đắc dĩ. Chỉ có thể đáp ứng rồi cái này rất là quái dị yêu cầu. Kết quả lấy đáng sợ 3 triệu tựu cho Diệp Lăng. nhà 3 triệu, ngay cả trang viên một góc đều không mua lại. Diệp Lăng cao hứng vài ngày, cùng hai tử tựa như làm cho Trầm Nguyệt Tâm cười khổ không được. Một đám tiệm áo cưới công nhân xem lấy khí phái sang trọng trang viên đều hoàn toàn ngẩn, có thể tới bọn họ trong điếm tiêu phí, đều là phi phú tức quý. Nhưng này sao thổ hào, vẫn là hiếm thấy rất a. Trọng yếu hơn chính là, nhà này tân nhân dĩ nhiên lập tức muốn ước chừng gần 10 bộ áo cưới. Điểm này tất cả mọi người không thể nào hiểu được. Có ý gì? Hiện tại thực hành một chồng nhiều vợ rồi hả? Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.